Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1624, góc truyện audio.com, vạn linh tông tất cả các chân nhân đệ tử trường lão bị động tĩnh bên trong thiên linh phong kinh động đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tôn thượng giống như đang cùng người đánh nhau, tại sao có thể có khí tức một huyền tôn khác, có người phát hiện, sắc mặt biến hóa, bọn họ cũng không đoái hoài tới phạm phải tội danh tự tiện xông vào phủ đệ, nguyên một đám ngự kiếm phi hành nhớ tới pháp quyết đi. Chỉ là huyền tôn cùng huyền tôn quyết đâu đó là cái tu vi khác kỳ vọng không kịp tồn tại, cho dù là nguyên một đám nâng cao cái cổ lên, vẫn là khó mà bắt được một tia tung tích, chỉ có thể bằng dựa vào suy đoán. Từ môn trưởng lão Mạc Vô Quần bây giờ đang lúc bế quan, chắc chắn sẽ không là vị tiền bối này, huống chi hắn cùng vạn linh tông chúng ta không oán. Không cừu, phái Côn Lôn Minh huyền đại sư đã bên ngoài đi tu hành, hắn huyền khí cũng sẽ không có tà khí bá đạo như vậy, chẳng lẽ ma vực vị kia? Đám người nhắc đến ma tu này lập tức sắc mặt đại biến, hình diễm, hắn cùng tôn thượng có thù oán gì? Thấy hai cái thân ảnh đều không rơi vào thế hạ phong, bọn họ nguyên một đám ngưng lông mày không thôi. Có người truyền âm tôn thượng ta tới giúp ngươi một chút sức lực. Chỉ là còn chưa từng tới gần, thân thể đã rơi bên ngoài 800 dặm. Người còn lại thấy thế, không khỏi cao mày nói, huyền tôn tu vi không phải chúng ta có thể đối phó đến, huống hồ tôn thượng định sẽ không thua cái ma tu kia, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp đem cái ma tu này vây ở cái bên trên thiên linh phong. Trầm Mộc Bạch mặc dù không biết hình diễm cùng dung thanh người nào tu vi cao siêu hơn một chút nhưng cô cũng hiểu rõ nếu là cứ đánh tiếp như vậy, sẽ chỉ rơi vào một cái hậu quả lưỡng bại câu thương. Huống chi Dung Thanh tại trước đây không lâu đã bị thương qua, dựa theo đấu pháp dạng này, đối với hắn hại lớn hơn lợi, ngược lại để hình diễm chiếm tiện nghi. Cô không khỏi ngẩng cái cổ cố gắng mở to hai mắt nói ra thời điểm mình ở ma vực trong lúc vô tình phát hiện một cái nhược điểm nhỏ của đối phương, sư phụ, ma tu này trước ngực có khối bệnh cũ. Bên môi mang theo nụ cười lạnh nhạt hình diễm nghe vậy thần sắc cứng đờ, sắc mặt đen xuống. Trong lòng của hắn vừa ghen vừa giận, hận không thể đem Dung Thanh chém giết tại dưới kiếm. Chỉ là qua thiếu nữ nhắc một điểm như vậy, Dung Thanh thần sắc càng ngày càng băng lãnh, sát ý vô hình bàng bạc hướng về phía mặt bọn họ mà đến, dù là hình diễm cũng có chút không. Chịu đựng nổi, lại thêm đây rốt cuộc là địa bàn vạn linh tông, hình diễm không khỏi cong môi cười một tiếng, Dung Thanh, phu nhân ta kia trước ở đây ở nhờ mấy ngày, đến lúc đó ta nhất định nhấc đại kiệu tám người khiêng đưa nàng mang về. Chợt một bộ hồng y liền biến mất ở trên không thiên linh phong, để lại vết kiếm đầy mặt đất. Dung Thanh sắc mặt mang theo lạnh ý ai cũng thấy không rõ thần sắc trong mắt hắn lúc này. Vạn linh tông các trưởng lão chân nhân ẩn ẩn phát giác được bầu không khí không thích hợp, chỉ là cảnh giới huyền tôn bọn họ không cách nào nghe lén hai người đến cùng nói cái gì, chỉ có thể âm thầm suy đoán cái ma tu này cùng tôn thượng đến cùng có cái cừu hận sâu xa gì. Nam tử tóc bạc mắt bạc thân ảnh rơi vào bên trên thiên linh phong, khuôn mặt thanh lãnh đến cực điểm để cho đám người không dám nhìn. Thằng, tôn thượng, Dung Thanh thản nhiên nhìn bọn họ một chút, hạ lệnh. Đám người hai mặt nhìn nhau một chút tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là không dám nói gì thêm, nhao nhao lui xuống. Trầm Mộc Bạch thấy Dung Thanh không có chuyện gì, nho nhỏ thở phào một hơi, đi qua hé miệng kêu một tiếng, sư phụ. Dung Thanh bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, ngay sau đó quay người cùng vi sư tới. Trầm Mộc Bạch trong lòng nhảy lên, có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định, nhưng đến cùng không dám chống lại sư mệnh, đành phải theo sát đi qua. Dung Thanh tại trong chủ điện ngừng thân thể, không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, hắn nói đều là thật. Cách chương,